Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1938. Chương 1938. Sắp đắc thủ. Còn có một chuyện, kỳ thật có chút thần khí. Nó là sẽ chủ động nhận chủ. Hoàng Phủ Diễm không xông qua được, là bởi vì Cửu Long Đỉnh không đồng ý hắn. Lúc này Bạch Vũ Triết thoạt nhìn như là một cái thần côn. Bất quá hắn trên thân loại kia khí chất, tăng thêm lời của hắn, lại làm cho rất nhiều người đều hiếu kỳ. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết lúc này toàn thân đều toát ra từng đợt thanh sắc quang mang. Mặc dù cùng Cửu Long Đỉnh xanh đen sắc có chút không giống, nhưng lại cho người ta một loại rất phù hợp cảm giác. Hắn duỗi ra trên tay phải, thanh quang tràn ngập, ẩn ẩn có một cái long đầu tại hiển hiện, cùng Cửu Long Đỉnh ở giữa hình thành lẫn nhau chiếu rọi cảm giác. Mà nguyên bản một mực đều tại Cửu Long Đỉnh xung quanh bay múa 9 con rồng hình hư ảnh, lúc này tất cả đều một mạch xông vào Cửu Long Đỉnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Cửu Long Đỉnh y nguyên còn tại xoay tròn, tốc độ càng nhanh, sau đó trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết bên này bay tới. Còn phát ra từng đợt vù vù âm thanh, tựa hồ lộ ra rất là hưng phấn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngốc. Mỗi người bọn họ cũng còn nhớ rõ, trước đó Hoàng Phủ Diễm đều đã tới gần Cửu Long Đỉnh, thậm chí cũng nhanh phải bắt được, nhưng lại bị kia 9 con rồng hình hư ảnh hình thành năng lượng cho trực tiếp bắn đi ra. Hoàng Phủ Diễm đó là cái gì thực lực a? Thập đại cường giả người thứ 6, trong tay còn có thần khí Hỏa Lân đao, nói hắn trên Mê Xuyên đại lục người mạnh nhất một trong cũng không đủ. Tại Bạch Vũ Triết chưa hề nói lời này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng kia hình rồng hư ảnh tản một lần, năng lượng liền sẽ thiếu một lần, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó ai tới gần đều có thể đem Cửu Long Đỉnh nắm bắt tới tay. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ không phải như vậy sao? Mà Bạch Vũ Triết đâu? Mặc dù hắn là chân chính yêu nghiệt thiên tài, nhưng hôm nay còn không có trưởng thành sao? Ngay cả thánh khung cảnh cũng còn không tới. Có thể hắn xuất thủ thời điểm, 9 con rồng hình hư ảnh trực tiếp biến mất. Cái này chứng minh cái gì? Nếu như không có Bạch Vũ Triết lời nói dẫn đạo, có lẽ rất nhiều người sẽ không nghĩ tới. Có thể nghe được lúc trước hắn sau đó, lại liên tưởng tình huống trước mắt, so sánh một chút vừa rồi Hoàng Phủ Diễm tình huống. Cái kia chỉ có thể đạt được một cái kết luận, cái này Cửu Long Đỉnh, thật đúng là nhận thức a. Về phần đến cùng là dùng cái gì tiêu chuẩn đến nhận, vậy liền thật khó mà nói. Hoàng Phủ Diễm cũng là đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Bạch Vũ Triết cũng thế, mà lại Bạch Vũ Triết tu vi thấp, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán, thế mà cũng không có người xuất thủ can thiệp, xem ra là thật bị Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân hai người cho thuyết phục. Cửu Long Đỉnh khoảng cách Bạch Vũ Triết càng ngày càng gần. Một hồi liền chỉ còn lại hơn 10 mét, hơn vạn võ giả tại bốn phía nhìn xem, vắng lặng một cách chết chóc. Thậm chí có thể nghe được rất nhiều người tâm nhảy âm thanh. Kia là khẩn trương bố trí. Vạn mét bên ngoài, Hoàng Phủ Diễm tại một tòa hơi lùn trên ngọn núi nhìn xem. Trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Lần này là thật thiệt thòi lớn. Hắn Hỏa Vân Tông người tổn thất cũng không ít. Chính mình cũng hao tổn nhất thành tâm huyết để chiến đấu. Kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết đem Cửu Long Đỉnh lấy đi sao? Hoàng Phủ Diễm trong lòng là 100 cái không phục, 1000 cái không cam lòng. Có thể hắn không có cách nào. Đừng nhìn Gia Cát Phi Vân còn tại vạn mét bên ngoài, không có tới cùng hắn so đo, nhưng trên thực tế vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn có hành động gì, ngay lập tức liền sẽ ra tay với hắn. Mà lại, Hoàng Phủ Diễm tâm huyết kích phát thời gian cũng sắp đến thời gian.